Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, khảo hạch bắt đầu. Nhìn Thanh Vân Phong biểu diễn, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, nếu không phải mình đã sớm biết, hắn làm sao sẽ nghĩ đến trước mắt cái này mặt mũi hiền lành lão giả sẽ là hung thủ giết người đây. Thanh Vân Phong biểu diễn, trả lại cho người chung quanh mang đến vài phần cảm xúc. Nhất là mấy vị trưởng lão đều lắc đầu thở dài. Thực sự là đáng tiếc cái thiên tài siêu cấp. Nếu là không có phát sinh vấn đề gì. Thanh thành phủ chủ chính là hắn ngồi trên. Tuổi trẻ thái phủ chủ. Càng có thể cho thanh thành phủ mang đến sinh cơ bừng bừng. Không nói. Dù sao có người kế tục. Người có thể đủ tu thanh vân bộ tinh túy. Tin tưởng đại trưởng lão trên trời có linh thiêng sẽ rất vui vẻ. Hy vọng ngươi có thể đủ ở cuộc tỷ thí này trong. Đạt được không sai thành tích. Thanh Vân Phong khích lệ nói. Đệ tử sẽ không để cho các vị trưởng lão thất vọng. Lâm Hiên nghiêm sắc mặt. Nội tâm cũng khinh thường cái này Thanh Vân Phong. Chàng thật đúng là đủ giống. Ai có thể nghĩ tới trước mắt người trưởng lão này. Thì sẽ là sát hại Thanh Lưu Vân hung thủ đây. Thanh Vân Phong gật đầu. Quay đầu đối với những người dự thi khác nói ra. Đồng dạng, các ngươi cũng cần nỗ lực. Nếu như đang so thử quá trình bà con cô cậu diễn yêu dị. Đồng dạng sẽ liệt vào đệ tử nòng cốt khảo hạch phạm vi. Đệ tử nòng cốt ở Thanh Thành Phủ chính là một địa vị đại danh từ. Trở thành đệ tử nòng cốt, cơ bản đều có thể trở thành nhiệm kỳ kế trưởng lão. Cũng chính là trở thành hậu bị trưởng lão. Vì vậy đệ tử nòng cốt mới có thể thận trọng như vậy. Nếu như tuyển nhận đến cái tài trí bình thường, vậy đối với toàn bộ Thanh Thành Phủ đều không là một chuyện tốt. Kế tiếp để ta làm nói rõ trước 10 trong trận chung kết cho. Chỉnh thể tỉ thí quy trình cùng thường ngày. Đầu tiên là tiến hành các hạng năng lực khảo hạch. Ưu tú nhất 4 người tiến hành quyết chiến. Thanh Phiêu Vân đứng ra giải thích. Trận đầu khảo hạch rất đơn giản. Đi qua cái này cụ phong cốc đạt được mắt. Người nào đầu tiên tới đó là có thể thu được cao nhất điểm. Lâm Hiên đối với trước đây thập trận chung kết khảo hạch rất quen thuộc. Thanh Lưu Vân vốn chính là nơi đây trưởng lão. Tổ chức qua không ít lần trước 10 trận chung kết. Sở dĩ rất quen thuộc. Cho tới nay đều không có gì cải biến. Vì vậy hắn coi như lần đầu tiên tới tham gia. Đồng dạng là không uổng. Chỉnh thể tỉ thí dường như Thanh Lưu Vân từng nói. Chính là trải qua các hạng khảo hạch đến cho điểm. Sắp chính là tổng hợp lại trình độ. Mà không phải vừa mới bắt đầu đánh liền đứng dậy. Đó là sau 90 tên cách làm. Top 10 cách làm thì có không nhỏ cải biến. Phải khảo hạch là nhân thực lực tổng hợp. Mà không phải một mặt chiến đấu. Đương nhiên chiến đấu vẫn sẽ bị liệt vào tối trọng yếu khảo hạch. Nhưng đó là cuối cùng tư cá nhân tài năng đủ làm việc. Khảo hạch bị loại bỏ 6 chỉ có thể trái lại nhìn. Vì vậy phía trước khảo hạch cũng rất đơn giản. Nếu như điểm chưa đủ, tiền tư cũng không có duyên. Mỗi người biểu tình đều cực kỳ nghiêm túc. Đối với trận này khảo hạch rất cẩn thận. Đệ nhất quan tỉ thí. Từ ta và tứ trưởng lão cùng nhau theo. Quan sát các ngươi hành trình. Nếu như các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng dạng có thể cứu được. Thanh Phiêu Vân ý bảo top 10 đều chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ tỉ thí quy trình. Đều do hắn và tứ trưởng lão Thanh Ngọc giám sát. Vì nhất định mỗi người biểu hiện như thế nào. Chủ yếu nhất vẫn là đề phòng bất trắc. Cụ phong cốc cũng không phải là đơn giản sự tình. Coi như là uẩn đan kỳ ở chỗ này đều có thể thụ thương. Chớ nói chi là những thứ này luyện linh kỳ đệ tử. Lâm Hiên quét mắt chung quanh. Trong đó tam trưởng lão cũng không có ở đây. Tam trưởng lão chính là phụ trách chiếu cố Lâm Tiết trưởng lão. Nếu tam trưởng lão không ở nơi này, Lâm Tiết khẳng định cũng không lại ở chỗ này. Khó tránh khỏi có chút để cho hắn thất vọng. Rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Ngược lại trở thành đệ tử nòng cốt lúc. Lúc nào gặp mặt không được. Còn lại người xem đều không ở nơi này. Mà là sớm từ mặt khác con đường đi đến cụ phong cốc điểm kết thúc. Từ một con đường khác đi tới. Chắc là sẽ không đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Lâm Hiên liếc mắt chung quanh đệ tử. Cơ bản đều là đã gặp mặt. Nhưng hắn chưa cùng bọn họ trao đổi qua. Tên vẫn biết, ngay cả đối thủ mình cũng không biết. Vậy quá không tôn trọng đối thủ. Nhất lại là top 10. Nhất định là phải nhớ kỹ. Đương nhiên hiện tại nhớ kỹ tên không có tác dụng gì. Phía trước khảo hạch đều là lấy đều tự làm chủ. Phía sau mới là chân chính mặt đối mặt. Ta đây hiện tại tuyên bố. Đệ nhất quan khảo hạch chính thức bắt đầu. Thanh Phiêu Vân chứng kiến tất cả mọi người chuẩn bị xong lúc. Mới tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Lăng Thiên Tự như cùng một cây rời huyền chi tiễn. Hướng Cụ Phong cốc trong vọt vào. Bởi đều khảo hạch qua nhiều lần. Đều rất thuần thục. Sở dĩ đều có thể rõ nơi nào tương đối nguy hiểm. Đang hướng ra ngoài trước. Trả lại cho Lâm Hiên đầu qua khiêu khích ánh mắt. Không riêng gì Lăng Thiên. Những người khác đều lộ ra khiêu khích ánh mắt. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên cái này mới tới. Có thể hay không vượt lên trước bọn họ đâu. Như thế nào đi nữa thiên tài. Cũng không khả năng lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Là có thể ung dung đi qua chứ. Lâm Hiên nơi khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Dưới chân nhẹ nhàng đi phía trước một bước. Nhập vi cấp Thanh Vân bộ thi triển ra. Phiêu khởi lúc thì xanh mây hướng bên trong lướt vào đi. Không có chút nào giảm tốc độ. Tốc độ so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Chứng kiến loại tình huống này. Theo sau lưng hai vị trưởng lão đều là lắc đầu. Cũng không phải tốc độ càng nhanh càng tốt. Nếu như quá phiêu nói. Rất dễ dàng bị thổi bay. Cái này Lâm Vân Long có chút lỗ mãng. Lấy tốc độ nhanh như vậy trình độ đi vào. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Quả nhiên là con người mới à. Thanh Ngọc lắc đầu. Cũng không xem trọng Lâm Hiên ở nơi này chàng khảo hạch biểu hiện. Cái này nói không chính xác. Lấy hắn năng lực, nói không chừng sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Thanh Phiêu Vân nhẹ nhàng cười. Đi theo hướng bên trong bay vào. Khi bọn hắn đi theo tiến nhập Cụ Phong cốc lúc. Một cơn gió lớn thổi qua đến. Thường thường rất nhiều tảng đá bị thổi qua đến. Nếu như thân pháp không được nói. Rất dễ dàng đã bị bắn trúng. Cái này cuồng phong mãnh liệt trình độ, đủ để đem người cho la. Chung quanh trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Ở nơi này cuồng phong phía dưới, cơ hồ không có cái gì hoàn hảo. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt tình trạng lúc, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Cả người ngây người, ở gào thét trong cuồng phong. Lâm Hiền thật hóa thành một đóa mây xanh, trên không trung ung dung diêu bãi. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Dễ dàng thổi qua đi, hoàn toàn theo cơn gió đi phía trước phiêu, nên có đá lớn đập tới thời điểm, cơ thể hơi một mảnh, công bằng vừa vặn tránh thoát, đồng thời nhẹ tay nhẹ vỗ đi qua, đập tới đá lớn chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn có thể đưa đến nâng lên tác dụng, ở nơi này là tân thủ, quả thực là lão đạo phải không được, cũng có thể theo chân bọn họ so sánh với. Đừng nói là theo sau lưng hai vị trưởng lão. Ngay cả những người khác đều há hốc mồm. Vốn còn muốn nhìn Lâm Hiên chê cười. Bọn họ mới vừa vào lúc tới đều có thể rất chật vật. Lẩn tránh cũng không làm sao thông thuận. Ai biết Lâm Hiên vừa mới tiến đến. Liền dễ dàng tránh né. Cảm giác như là tham gia rất nhiều lần khảo hạch tựa như. Lúc này mới có ý tứ. Lăng Thiên cười cười. Dưới chân nhanh chóng gật liên tục. Lần thứ hai tăng thêm tốc độ xông lên. Những người khác cũng không dám. Nữa chậm trễ. Đi theo xông về phía trước. Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên thật đúng là mở hảo đầu a. Lần này ước đoán thành tích cũng có thể đề thăng một mảng lớn đi. Convert by. King Killer. Hết chương.